Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1416, chương 1419, tức phụ là nhặt không? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, còn chưa có trở lại. Giao Mạc Ly cau mày, trên mặt hơi mang chút tức giận, bất quá rất nhanh liền tiêu tán đi xuống. Bình thản nói, đi đem tiểu thư gọi trở về rửa mặt, cũng để cho cô ra bắt đầu chuẩn bị một chút đi. Hôm nay là Lý Trí và Giao Chỉ Nhược hai người ngày đám cưới. Giao Chỉ Nhược có thể lưu lại ở Lý Trí trong phòng. Đúng đêm không về, Giao Mạc Ly vị này gia chủ không có thể không biết. Nếu như không có nàng ngầm cho phép, đừng nói là Lý Trí, kia sợ sẽ là Giao Chỉ Nhược, cũng chưa chắc có thể ra mình cửa phòng. Ở nàng trong lòng, nhiều ít vẫn là cảm thấy đối với Giao Chỉ Nhược cô cháu gái này có tơ thiếu nợ. Tâm Phúc quản gia xoay người đi ra ngoài. Đông, đông đông, bên ngoài tiếng gõ cửa, đem Giao Chỉ Nhược từ trong khiếp sợ kéo trở lại trong thực tế tới. Tiểu thư, thời gian đã không còn sớm, ngươi cần hồi gian phòng của mình đi chuẩn bị một chút. Rất nhanh các tân khách sẽ tới đâu. Nữ trung niên thanh âm của quản gia ở bên ngoài vang lên. Hàn Di, Giao gia đại quản gia, cô Giao Mạc Ly trợ thủ Tâm Phúc, hai người từ nhỏ lớn lên tình như tỉ muội. Ở Giao gia bên trong, sau mấy người chú bá nói còn có quyền uy tín. Giao Chỉ Nhược dán vào Lý Trí bên tai nhẹ giọng nói xong mới rời đi, Dừng Dương trả lời, biết Hàn Di, nói xong đứng dậy, mặc quần áo, tốc độ không nhanh không chậm. Lý Trí dựa vào ở đầu giường, dùng giám định ánh mắt đang quan sát, quả thật rất đẹp và mấu chốt vẫn là nhặt không, theo trên trời hết nhân bánh không sai biệt lắm. Hì hì, thôi Chân Long lão tiểu tử kia, coi như là làm chuyện tốt. Ta đi trước. Giao Chỉ Nhược ngẩng đầu, như không có chuyện gì xảy ra nhìn Lý Trí một cái. Còn như ánh mắt của đối phương, dù sao chưa thấy được có cái gì lúng túng, ngượng ngùng, khẳng định đều sẽ có chấm, cũng không gặp được có nhiều đậm đà. Mọi người nên làm sự việc đã sớm làm xong, còn lúng túng ngượng ngùng cái rắm. Vậy không cần phải trang cái đó. Lý Trí cười gật đầu. Ừ, một hồi gặp. Giao Chỉ Nhược xoay người đi. Không bao lâu, một người trung niên người Mỹ phụ đi vào. Giao gia đại tổng quản, gia chủ Giao Mạc Ly thân tín Hàn Di. Nàng có chút không nghĩ ra, một cái thông thường tiểu tử, làm sao có thể đem nhà mình đại tiểu thư mê hoặc. Giao Chỉ Nhược có thể nói là Hàn Di mình từ nhỏ nhìn lớn lên, không thể nói mắt cao hơn đầu, nhưng là thiên hạ lại có bao nhiêu người có thể vào nàng mắt. Chẳng qua là vận mệnh vô thường, thiên đạo bất công, coi như như vậy, vậy chưa đến nỗi đối với một cái phổ thông giống như con kiến hôi người đàn ông trước mê à. Đây còn chưa kết hôn đâu, cũng đã ở đến một chỗ. Phải nói kết hôn sau này, Giao Chỉ Nhược vẫn kiên trì không theo như đối phương cùng phòng. Hàn Di không biết cảm thấy có chỗ nào không đúng, ngược lại sẽ cảm thấy rất bình thường, nhưng là trước thời hạn ở tới một chỗ, nàng liền có chút không nghĩ ra. Chẳng lẽ đúng như gia chủ nói, là buông xuống, đối phương muốn làm một người bình thường. Hàn Di, Lý Trí có chút lúng túng, hắn còn không có mặc quần áo đây. Bất quá vị này Hàn Di quả thật xinh đẹp quá, phụ nữ đẹp trung niên, lúc còn trẻ chỉ sợ cũng vị đại mỹ nữ đi. Chính là không biết Giao gia vị kia gia chủ, Giao Chỉ Nhược cô Giao Mạc Ly hình dạng thế nào. Bất quá từ Giao Chỉ Nhược trên mình phân tích, gen chắc sẽ không kém đi nơi nào. Hàn Di gật đầu một cái, trên mặt không nhìn ra mừng, giận, buồn, vui tới, nói, cô ra mà nên dọn dẹp một chút, rời giường, một hồi các tân khách đến lượt đến. Cái này thì đứng lên. Lý Trí cười theo lên tiếng đáp lại,